Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667: Quá mạo hiểm. Viên Kình Thiên nghe vậy, tiếp nhận U Phách Thần Kim liền quay người đi ra ngoài. Trần Trầm nhìn xem hắn bóng lưng, nhịn không được lại dặn dò một câu: Thần Kim không phải là phàm vật, nhớ kỹ tìm cái đáng tin cậy người phát ngôn cùng thánh vực bên trong người trao đổi. Không muốn đích thân chen chân trong đó, không phải vậy nói không chừng sẽ có người đến lòng xấu xa. Viên Kình Thiên thân hình dừng lại, ngoảnh lại trả lời: Sư huynh, người yên tâm, chờ Viên Kình Thiên sau khi đi. Trần Trầm đưa ra tay, âm dương nhị khí tái hiện, lần này hắn trực tiếp biến quả táo đi ra. Loại này từ không sinh có năng lực quả thực thần kỳ, để hắn trong lúc nhất thời lên không nhỏ hứng thú. Trong bất chi bất giác, đi qua 3 ngày, Trần Trầm rốt cục chính mắt thấy cái kia cái gọi thần đạo quả. Hơn nữa thoáng cái liền là 6 cái nhiều, đây đều là Viên Kình Thiên theo các thành bên trong mua về. Nói thật, trước mặt cái này 6 cái thần đạo quả mặt ngoài không có bao nhiêu khác biệt. Tất cả đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội uẩn hồng quang, phảng phất có một đám lửa tại bên trong thiêu đốt đồng dạng. Hệ thống, phương viên 1 mét, phẩm chất tốt nhất thần đạo quả ở đâu? Ký chủ bên tay trái, nội uẩn hỏa chi pháp tắc. Thứ hai đây, ký chủ bên tay trái 20 phân, nội uẩn kiên ngạnh pháp tắc. Thứ ba đây, bên tay phải, nội uẩn xuyên thứ pháp tắc. Trần Trầm hỏi mấy lần, cái này 6 cái thần đạo quả bên trong tốt nhất chính là nội uẩn ngũ hành pháp tắc bên trong hỏa chi pháp tắc, điều này hiển nhiên không thể để cho hắn vừa ý. Phải biết hắn lúc trước đạt được cái kia mộc chi pháp tắc còn có diễn biến thành sinh chi pháp tắc. Khuynh hướng đây, cái này hỏa chi pháp tắc kém xa, trừ phi nó có thể diễn biến thành phá diệt pháp tắc. Mà thôi, những cái này liền tặng người đi. Trần Trầm đem 6 cái thần đạo quả thu vào. Hắn không ít bên cạnh người cũng sắp có hậu đại. Những cái này thần đạo quả có thể cho bọn hắn. Trừ đó ra, còn có thể mang về chân linh giới. Tại chân linh giới, cái này thần đạo quả thế nhưng là cái hiếm có sự vật. Nhưng mà, hắn vừa đem thần đạo quả thu lại, đưa tin lệnh bài liền phát sáng lên. Sư huynh, ngươi cho cái kia U Phách Thần Kim quá chân quý. Ta cẩn thận hơn. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Trần Trầm khóe mắt giật giật, tức giận nói. Không phải để ngươi tìm cái người trung gian đi cùng thánh vực giao dịch sao? Như thế nào? Chẳng lẽ người trung gian xảy ra chuyện? Viên Kình Thiên rất nhanh truyền đến phục hồi. Không đúng, là ta mới vừa tìm cái người trung gian. Kết quả người trung gian này nhìn thấy U Phách Thần Kim, liền trực tiếp đem ta giam lại. Ngươi còn có thể đưa tin, nhìn tới người không có việc gì. Trần Trầm trầm mặc một hồi trả lời, đúng, ta nói ta sư huynh còn có rất nhiều bảo vật, nguyên cớ hắn mới không cam lòng cho giết ta. Bất quá ngươi cho ta khối kia U Phách Thần Kim bị hắn cướp đi. Trần Trầm, ngoặc kép, Viên Kình Thiên, thật có ngươi, mà thôi, ngươi không có việc gì liền tốt. U Phách Thần Kim là chuyện nhỏ, hắn còn không phục hồi xong. Bên kia đưa tin phong cách đột nhiên biến đổi. Đạo hữu khẩu khí thật là lớn. U Phách Thần Kim tại trong miệng ngươi cũng chỉ là việc nhỏ. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Minh Uyên giới từ xưa đến nay liền xuất hiện qua 2 khối U Phách Thần Kim. Trần Trầm nao, hắn tất nhiên không biết rõ. Giờ đây nhìn tới, cái này U Phách Thần Kim tại Minh Uyên giới giá trị so tại chân linh giới còn cao. Thật cảnh giới U Phách Thần Kim tuy là thưa thớt, nhưng căn cứ ghi chép vẫn là xuất hiện qua 7-8 khối. Trầm tư một hồi, hắn bình tĩnh trả lời. Cái kia thần kim đối ta vô dụng, ngươi nếu là muốn, mang theo đệ đệ ta đến ta đây tới lấy. Nhưng nếu như ta đệ đệ thiếu một cái lông tơ, vậy ngươi cái gì cũng đừng nghĩ bắt được. Tốt, thống khoái, ta rất nhanh liền đến. Nói đến đây, đưa tin lệnh bài quang mang hoàn toàn mờ đi. Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, an tĩnh chốc lát, đột nhiên bật cười. Viên Kình Thiên tiểu tử này cũng là thông minh, biết như thế nào bảo mệnh. Chuyện này nhưng thật ra là tự mình làm không đúng. Không có thám thính tốt U Phách Thần Kim tại Minh Uyên giới định chân thực giá trị liền giao cho Viên Kình Thiên như thế cái hợp thể tu sĩ. Lần sau nhất định muốn hấp thụ giáo huấn. Hơn nữa dùng thần kim đổi thần đạo quả chuyện này thật có chút quá vội vàng. Cùng lúc đó, tại bên ngoài 7-8 vạn dặm một cái linh khí lượn lờ đại tông môn bên trong, một tên mập mạp trung niên tu sĩ chính giữa sách theo Viên Kình Thiên. Đôi mắt nhỏ xoay tít đảo quanh. Các người thần tú tông cái dạng gì thực lực? Ca ta là trưởng môn, độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Trừ đó ra, còn có mấy người đệ tử, đều là hợp thể trở xuống tu vi. Viên Kình Thiên khẽ run nói ra, phía sau có hay không có cường giả? Ca ta từng chiếm được một lần đại cơ duyên, sau đó bước vào độ kiếp, cũng không lâu lắm lại bước vào độ kiếp trung kỳ, còn chưa kịp tìm kiếm lợi hại chỗ dựa. Viên Kình Thiên một mặt e ngại, đi theo Trần Trầm nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như mưa dầm thấm đất, học được chút ít diễn trò bản sự. Kỳ thực hắn mặc dù là hợp thể tu vi, nhưng Trần Trầm cho hắn mấy món phòng hộ chi bảo. Cái này bắt hắn ổn kiện tông trưởng môn cầu ổn độ kiếp đỉnh phong tu vi. Vẫn đúng là không nhất định có thể đem hắn chơi chết. Nhưng giờ đây U Phách Thần Kim bị cái này cầu ổn đoạt, hắn tổng phải nghĩ biện pháp lấy về, cho nên mới bị bắt được. Độ kiếp trung kỳ, cầu ổn hé mắt, hắn đối nhân xử thế xử sự có cái nguyên tắc, đó chính là thận trọng. Cái này cũng là bọn hắn ổn kiện tông tổ huấn. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ sẽ đối với so chính mình thấp hai cái tiểu cảnh giới trở lên tu sĩ động thủ. Cuối cùng cái này Minh Uyên giới lớn, luôn có chút ít nghịch thiên thiên kiêu có thể vượt cảnh giới mà chiến. Thấp hai cái tiểu cảnh giới, liền có thể trọn vẹn bài trừ loại tình huống này. Hắn độ kiếp đỉnh phong tu vi, hắn còn chưa nghe nói qua có ai độ kiếp trung kỳ có thể thắng độ kiếp đỉnh phong. Cầu tông chủ, người này chưa chắc nói là nói thật, nếu như hắn che giấu thật tình, hắn sư huynh nhưng thật ra là độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa lại là loại kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói không chừng sẽ có 1% khả năng địch bất quá đối phương. Bên cạnh một tên gầy, còm trưởng lão nhẹ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy khôn khéo. 1%, nguy hiểm này tỷ lệ nghe tới không cao. Nhưng bọn hắn ổn kiện tông tu sĩ đừng nói bốc lên 1% nguy hiểm, liền là 1/1000 nguy hiểm, cũng không có khả năng đi bốc lên. Cầu tông chủ, nếu không chúng ta ổn kiện tông dốc toàn bộ lực lượng a. 8 tên độ kiếp tu sĩ lại mang lên chấn tông chi bảo, tuyệt không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Lại một tên trưởng lão vuốt râu nói ra, kỳ thực một mực đến nay, bọn hắn ổn kiện tông hành động đại bộ phận đều là dốc toàn bộ lực lượng. Nửa năm trước, vì hủy diệt một cái chỉ có hợp thể tu sĩ tông môn, bọn hắn cứ thế toàn tông xuất động, đem cái kia tông môn diệt sạch sẽ, liền trong tông môn con kiến đều chưa thả qua. Cuối cùng Minh Uyên giới có cái cổ lão truyền thuyết, một cái thánh vực hủy diệt phía sau, trong đó một cái chân linh con non chạy trốn. Về sau chân linh con non trưởng thành là đại thừa đỉnh phong chân linh, thay thánh vực báo thù, có loại này vết xe đổ tại. Bọn hắn không dám tùy tiện thả đi một con kiến. Cầu ổn mặt béo bên trên tràn đầy ngưng trọng, lẩm bẩm nói, độ kiếp hậu kỳ, ta cảm thấy độ kiếp đỉnh phong cũng không phải là không thể được a. Các trưởng lão khác nghe vậy trên mặt cũng theo ngưng trọng lên. Đại thừa tu sĩ trải qua đại kiếp, Một khi xuất hiện mọi người đều biết, phương viên trăm vạn dặm cũng chỉ có Thiên Minh Thánh Vực có đại thừa tồn tại. Cái kia Thần Tú Tông không có khả năng có, nhưng độ kiếp đỉnh phong, tầng thứ này tu vi rất tốt, ẩn tàng. Tại giả thiết cái 7-8 lần phía sau, cái kia Thần Tú Tông tông chủ tu vi vẫn là có 1/1000 khả năng đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Nếu như lại là thiên kiêu, cái kia liền có khả năng xảy ra sự cố. Cái này quá mạo hiểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?